Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 660, thật là thơm. Dạ, thấy được trên mặt Hamaoka Azusa nụ cười như trêu chọc kia sau. Kotegawa Chiza mặc dù rất tức giận, nhưng vẫn là gật đầu một cái. Ai? Không, Chiza, chúng ta chẳng qua là chỉ đùa một chút mà thôi. Ngẩn người một chút, nhìn thấy Kotegawa Chiza bộ dáng mặt đầy nghiêm túc. Hamaoka Azusa cùng Kotegawa Nanaka liếc nhau một cái. Phát hiện chính mình thật giống như có chút làm quá mức. Kotegawa Chiza một dạng đưa các nàng đùa giỡn coi thành thật sự. Vì phòng ngừa Kotegawa Chiza thật cùng Chiya trở thành bạn bè trai gái. Hamaoka Azusa cùng Kotegawa Nanaka đuổi bận rộn giải thích. Không sai, Chisa-chan, chúng ta chẳng qua là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Dù sao tỷ tỷ lại không ngốc. Làm sao có thể sẽ nói ra trước công lược chị ngươi mới chịu đáp ứng yêu cầu bày tỏ đây? Tỷ tỷ, Azusani, các ngươi không cần nói. Ta đã quyết định rồi. Chiyakun, ngày mai sẽ là lễ Izu. Đến lúc đó có thể tới giúp ta cố gắng sao? Cũng không để ý tới tỷ tỷ mình cùng Hamaoka Azusa giải thích. Xấu hổ nhìn Chiya một cái sau. Nhỏ giọng dò hỏi. Nhìn thấy Kotegawa Chiza, Kotegawa Nanaka cùng Hamaoka Azusa làm sao không biết. Kotegawa Chiza ngay từ đầu liền nhìn ra hai người đùa giỡn. Liếc nhau một cái, vì Kotegawa Chiza tình yêu, Nanaka cùng Hamaoka Azusa cũng chỉ có thể giả trang ra một bộ không có phát hiện. Chiyakun, coi như bạn trai của Chiza. Ngày mai lễ Izu ngàn vạn lần không nên quên. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Khó hiểu nhiều hơn một cái Kotegawa Chiza bạn. Gái như vậy mặc dù rất thoải mái. Nhưng không biết tại sao. Chiya luôn cảm giác cổ của mình bên trong thật giống như có chút cảm giác lành lạnh. Thật giống như có vật gì chiếc ở nơi nào. Đó, vừa vặn mấy ngày gần đây đều không có chuyện gì. Ngày mai lễ Izu. Ta sẽ thật tốt mong đợi một phen. Ta sẽ cố gắng lên ăn mặc một cái. Arara, Chisa-chan xấu hổ nữa nha. Tỷ tỷ, thật tốt, không hòa hợp hí ngươi rồi. Đúng rồi, Chiyakun, ta cùng Chiza cũng không ăn cơm trưa đây. Nếu như có thể mà nói có thể giúp chúng ta cũng chuẩn bị một phần thịt bò bít tết sao? Trước cũng không thế nào chú ý. Nhưng là rảnh rỗi sau Kotegawa Sayunhoa liền nghe đến chính giữa cả căn phòng đều tràn ngập thịt bò. Bít tết mùi thơm, coi như là phòng ăn cao cấp chính giữa làm ra đến thịt bò bít tết cũng không có thơm như vậy mùi vị. Ăn khẳng định phi thường mỹ vị. Tài nấu nướng của Hamaoka Azusa Kotegawa Nanaka rất biết, mặc dù coi như không tệ, nhưng cũng liền chuyện nhà trình độ. Tuyệt đối không làm được mỹ vị như vậy ẩm thực. Pick Abu người liền càng không cần phải nói. Hơn nữa bọn họ hiện tại tất cả đều té xuống đất. Cũng không khả năng có thời gian như vậy đi làm. Cho nên duy nhất có thể làm ra tới lợi hại như vậy thịt bò bít tết cũng chỉ có Chiya. Mặc dù Chiya đã trở thành chính mình bạn trai của em gái. Nhưng cẩn thận suy tư một chút. Kotegawa Nanaka mới phát hiện, chính mình đối với Chiya không có hiểu rõ chút nào. À, Chiya-kun, có thể hỏi một chút ngươi là làm việc gì sao? Mặc dù coi như tốt giống như học sinh, nhưng theo trang phục của ngươi nhìn lên thật giống như cũng sớm đã tốt nghiệp. Ta tạm thời coi, như là đạo sư vinh dự của học viện Tutsuki đi, hơi hơi chỉnh sửa một chút quần áo của mình. Chiya liền lần nữa về tới phòng bếp. Đối với Chiya mà nói, Kotegawa Nanaka ngay từ đầu cũng không có tin tưởng. Dù sao đầu bếp không giống với những nghề nghiệp khác, chỉ cần thiên phú tốt mà nói liền có thể nhanh chóng thành tựu một phen sự nghiệp. Đầu bếp phải trải qua nhiều năm tháng luyện tập mới có thể lấy được nhất định thành tựu. không chuyện convert bởi Freya Esistina hơn nữa đợi tại phòng bếp thời gian càng dài. Trình độ kỹ thuật nấu nướng thì cũng càng cao, cho nên đầu bếp cái nghề này giống như thầy thuốc, đều là càng già càng nổi tiếng, nhưng tuổi tác của Chia nhìn qua cũng liền mười mấy tuổi. Coi như kỹ thuật nấu nướng thiên phú cao hơn nữa cũng không khả năng là đạo sư vinh dự của Tutsuki. Mặc dù Kotegawa Nanaka cũng không phải là người của giới ẩm thực, nhưng bởi vì bình thường khá là yêu thích ẩm thực nguyên nhân thường xuyên sẽ nhìn một chút phương diện ẩm thực tạp chí, minh bạch nguyên nguyệt vinh dự ngược lại là trên căn bản liền giống như là Nhật Bản giới ẩm thực. Cực điểm nhất mọi khái niệm này, không nhưng thấy được Chia cái kia làm người ta hoa cả mắt thủ pháp cùng với chế tạo ra được thịt bò, bít tết phiêu tán toàn bộ nhà mùi thơm sau, nàng cảm giác Chia dường như thật sự có thể là đạo sư vinh dự của Tutsuki. Thật là mỹ vị đây. Chia-kun, ngày mai lễ Izu thời điểm muốn một khối ra quầy sao? Hamaoka Asusa cũng một mực cũng không kịp thưởng thức Chia chế tạo ẩm thực. Hơi hơi cắt một khối kế bỏ vào trong miệng sau, ánh mắt của nàng nhất thời sáng lên. Đối với mình làm ẩm thực nàng phi thường tự tin. Bạn cùng lứa tuổi chính giữa trừ phi là nhân viên chuyên nghiệp, nếu không hy hữu có thể vượt qua nàng. Nhưng nàng ẩm thực cùng Chia ẩm thực so với chênh lệch nhất thời liền lớn. Nếu như Chia có thể tham gia bọn họ quầy hàng cũng chế tạo ẩm thực mà nói, Hamaoka Azusa khẳng định tuyệt đối có thể rất lớn kiếm đặc biệt kiếm. Xin lỗi, ta cũng không có thử một chút cơ tầng sinh hoạt hứng thú. Ta Nanaka cùng Chia cũng sẽ tham gia. Liền coi như các ngươi tham gia ta vậy. Chúng ta đều sẽ ăn mặc trang phục hầu gái. Ngày mai làm ơn nhất định để cho ta tham gia các ngươi quầy hàng miệng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.